dệt thơ lên áo hồng trò trường tan em về hoa nặng nhiều hàng câu dây trầu gập ghềnh anh khó đi chót yêu nên cứ theo cầu che xin hiểu thân nghèo hè đến về kêu nghe ra rời trường lớp chia tay không tiếng cười nhạc trường phường rơi chẳng còn ai chơi hoa em một người chơi vơi em đã quên người trường tan bây giờ em vắng rồi cặp giá trang vờ cuộc mồ côi tan đá bên đó ngọ về xa lẻ loi bóng lắc lẻo.